Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4847, chương 4850, đối đầu. Thiên Tà, hôm nay nhìn ngươi lại như thế nào? Quát Tháo. Thiên Lam đại đế cái thứ nhất từ trong truyền tống trận vọt ra, không sợ hãi chút nào đón lấy Thiên Tà Ma Tôn. Ha ha ha, ngươi nhóm tới thật đúng lúc. Bớt bản tôn khắp nơi đi tìm. Thiên Tà Ma Tôn phát ra một trận cuồng tiếu, cũng căn bản không muốn lui bước ý tứ. Hắn lần này đi ra bản thân liền là muốn tiến hành sát lục. Gặp kẻ nào giết kẻ đó, mà muốn giết nhất người liền là trước mặt cái này ba cái. Chỉ muốn giết chết bên trong một cái, hai người khác liền vô pháp cùng chính mình đối kháng. Đến thời điểm cả cái thần giới đều là chính mình. Hắn ý nghĩ này, kỳ thực tại lúc trước vây công Tử Tiêu Cung thời điểm liền xuất hiện qua. Chỉ bất quá vẫn luôn không thực hiện mà thôi. Gặp qua ba vị chí tôn, đa tạ sinh mệnh chí tôn cứu ta tính mệnh. Vân Khê lúc này rất kích động, làm cái kia cùng dây thừng từ trên người nàng rời đi về sau, lập tức khom mình hành lễ, thận trọng cho Bạch Vũ Triết gửi tới lời cảm ơn. Vừa rồi cái kia một giây lát ở giữa, nếu như không phải Bạch Vũ Triết đạo binh xuất thủ, đưa nàng lôi đến một bên, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng tử vong. Đương nhiên, có thể không cần chết, ai nguyện ý chết, cho nên cái này nhất khắc nàng vô cùng cảm kích, đối Bạch Vũ Triết càng là tôn kính, đến mức Bạch Vũ Triết niên kỷ kỳ thực muốn nhỏ hơn nàng rất nhiều. Điểm ấy căn bản không cần để ý, tu hành thế giới, từ trước đến nay đạt giả vi tiên, nhân gia hiện tại là chí tôn, thân phận địa vị căn bản không cách nào so sánh được. Cấp tốc dẫn dắt người Thủy Vân Tông đệ tử rút lui nơi này, để tránh bị chiến đấu dư ba tác động đến. Bạch Vũ Triết nhìn Vân Khê một mắt, truyền âm nói một câu về sau, cũng nhanh chóng vọt tới. Thiên Lam đại đế một người khẳng định là vô pháp chống cự Thiên Tà Ma Tôn. Vâng, Vân Khê liều mạng ứng thanh, sau đó nhanh chóng hướng về sau phương bay đi. Nàng biết mình lưu tại nơi này liền là vướng víu, đi trước đem phân tán tông môn đệ tử tổ chức lại nói. Trước đó cần phân tán đào tẩu, hiện tại không cần. Trên thực tế, đã có một bộ phận người nhìn thấy tình huống bên này mà tự giác dừng lại thân hình. Ba vị chí tôn đã tới, nếu như vậy đều còn không đánh lại, cái kia các đại tông môn tận thế liền thật đến. Vân Khê cấp tốc rời đi, một bên tổ chức tông môn đệ tử, một bên đã để người truyền ra tin tức. Trong tin tức cho là Thủy Vân Tông bị tập kích, nhưng là ba vị chí tôn đúng giờ xuất hiện, Thủy Vân Tông cũng không có người thương vong, đến mức hộ tông đại trận trực tiếp bị phá hủy, chính mình người cũng bị thương nặng loại hình, nàng không hề đề cập tới. Hiện tại cần chính là cổ vũ sĩ khí, mà không phải đả kích, chỉ muốn không người chết, những cái kia mất đi đồ vật còn có thể chậm rãi lại xây lên đến. Cái này càng thêm kịch liệt, chém giết đã sớm bắt đầu. Thiên Lam đại đế cấp tốc cùng Thiên Tà Ma Tôn đối một chiêu, giây lát ở giữa liền bị đánh bay ra ngoài, bất quá cũng không có thụ thương, thể phách của hắn cường đại, hoàn toàn không thua kém Bạch Vũ Triết. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức tiếp ứng, cấp tốc giết tới tối phía trước, Thiên Cơ Tôn giả thì là đã ở hậu phương vào chỗ. Tùy đi chuẩn bị phối hợp tác chiến, Bạch Vũ Triết, trước đó ngược lại là xem thường ngươi, nguyên lai ngươi tại Thiên Đạo đạo trường bên trong được đến quả thật là đạo binh. Thiên Vũ tên ngu xuẩn kia, thế mà bị ngươi giết. Bất quá bản tôn có thể không phải Thiên Vũ, ngươi nhóm đều hội chết tại bản tôn trong tay. Thiên Tà Ma Tôn nhìn thấy Bạch Vũ Triết đè vào tối phía trước, một bên lạnh giọng nói, một bên nhanh chóng chém ra nhất đạo nóng nảy tà khí, để người cảm thấy ngạt thở, chê cười. chúng ta có thể giết Thiên Vũ, liền đồng dạng có thể giết ngươi Thiên Tà. Bạch Vũ Triết đáp lại một câu, xuất thủ ứng chiến đồng thời, đạo binh lại lần nữa bay ra ngoài. Tại Thiên Tà Ma Tôn chung quanh nhanh chóng vũ động, cũng không nhất định tiến hành công kích, nhưng là hắn tồn tại, tất nhiên hội đối Thiên Tà Ma Tôn tạo thành không nhỏ quấy nhiễu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN